Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xa, Minh Dạ cau mày một cái, cầm lấy bưu kiện. Mở ra bên trong có một cái phong thư nhỏ, ba tấm hình, liền khiến cho Minh Dạ đứng chung chân tại chỗ không nhúc nhích. Sức lực cả người giống như bị ai đó hút sạch, lung lay sắp đổ, trái tim đau đớn giống như bị lan trì đau tới dữ dội. Tấm thứ nhất là cô bị đè xuống ghế salon, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lãnh đạm, tư thế ám muội. Tấm thứ hai cô bị ép vào cửa, nhìn không rõ mặt cô nhưng có thể thấy có bàn tay đàn ông đang tiến vào trong quần áo cô. Tấm thứ ba cô thuận theo ghé vào ngực người đàn ông, tay của người đó đã thăm dò trong quần cô, quần áo trên người cũng hở đến ngực, lộ ra một cái eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, lộ không nhiều lắm nhưng cũng khiến người ta phải phát nhiệt. Tựa hồ có thể nghe được âm thanh rên rỉ và thở gấp của cô. Nếu như tấm thứ nhất và tấm thứ hai là bị ép buộc, thì vậy thì tấm thứ ba chính là hai bên tình nguyện. Cô gái kia chính là cô gái anh coi như mạng mình. Đêm qua còn luôn miệng nói ngoan ngoãn làm người của tôi, giờ lại thấy nằm trong lòng người đàn ông khác. Tay Minh Dạ bắt đầu run rẩy, thậm chí cầm tấm ảnh cũng không chắc. Trong cổ như có một tảng đá lớn, không thể thở nổi, bàn tay nắm lại thành quyền, khuôn mặt dữ tợn. Một giây tiếp theo liền vung tay đập cái ầm vào mặt bàn, ầm một tiếng, trên mặt bàn hõm xuống, mảnh vụn bay ra cắm vào bàn tay anh, máu tươi đỏ thắm chậm rãi chảy xuống. Sở Tiều nghe ngoài cửa tiếng động liền chạy vào, vừa định hỏi chuyện gì lại nhìn thấy tấm ảnh trên mặt đất, liền không thể mở miệng nổi. Anh ta sao lại quên mất? Nếu như anh ta không nói, người khác cũng có thể dùng cách này nói cho Minh Dạ chứ. Sở Tiều không dám lên tiếng, không dám nhìn biểu tình lúc này của Minh Dạ, chỉ có thể lặng yên đứng sau anh. Bóng lưng anh cao lớn đồ sộ, vẫn không nhúc nhích, giống như là không biết đau vậy. Vết thương trên tay vô cùng dọa người, máu vẫn không ngừng chảy, tí tách rơi xuống sàn, tụ thành một vũng máu. Minh Dạ cứ đứng như vậy, từ trưa cho tới lúc mặt trời lặn về phía Tây. Sở Tiều cúi đầu không dám di chuyển, cửa phòng làm việc cũng không có mở ra, rơi vào một mảng tối tăm. Bóng lưng thẳng tắp của Minh Dạ trong bóng tối dường như đang run rẩy. Một người đàn ông ưu việt như vậy bây giờ lại đang không tiếng động, đau thương đứng đó. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự yên lặng. Thân thể Minh Dạ run một cái nhưng không có di chuyển. Sở Tiều thầm thở dài một tiếng, đi tới nhìn thấy trên điện thoại là hàng chữ bảo bối Sang Sang. Sở Tiều liền hiểu ra vị trí của Lan Sang trong lòng Minh Dạ chính là vị trí tối cao, cái gì cũng không sánh được cô, cho nên cậu chủ mới có thể thành ra như vậy. Cậu chủ, chuyện điện thoại của bà chủ có muốn nhận hay không? Minh Dạ không hề động, cũng không nói gì. Sở Tiều cắn môi nói tiếp, chuyện này cậu chủ có thể không phải như vậy. Bà chủ sẽ không phải loại người như vậy. Sở Tiêu bình thường cũng là người giỏi ăn nói, nhưng bây giờ đối với một Minh Dạ vậy, anh ta thực sự không biết nên làm gì nữa rồi. Anh ta tình nguyện để cậu chủ cầm súng bắn anh ta một cái cũng không muốn anh như lúc này. Cậu chủ nổi giận rất khủng khiếp. Cậu chủ bị tổn thương, đứng im không tiếng động như vậy còn muốn đáng sợ hơn. Qua một hồi lâu, chuông điện thoại vẫn vang lên, dường như cô gái bốc đồng kia đang nói, anh không nghe tôi liền làm phiền anh chết đi, đưa tôi. Thanh âm Minh Dạ khàn khàn nhẹ rung lên, trong lòng Sở Tiêu bỗng cảm thấy chua xót. Cậu chủ của anh ta lúc nào như vậy chứ? Nghĩ vậy nhưng Sở Tiêu rất nhanh vẫn đưa điện thoại tới trước mặt Minh Dạ. Minh Dạ nhìn vào hàng chữ anh khắc sâu vào tận xương tủy, bây giờ lại giống như một cây châm bay ra ngoài, đâm vào tim anh một nhát. Anh giống như dùng hết sức lực toàn thân để ấn nghe. Vừa mới nghe, đầu bên kia lan truyền tới tiếng oan trách của Lan Sang, kèm theo vài phần lo lắng. Minh Dạ, sao anh vẫn chưa về? Điện thoại cũng không nghe, đã xảy ra chuyện gì sao? Người ta vẫn chờ anh, còn chưa có ăn cơm đâu, anh nói không giữ lời. Lan Sang nói xong, thật lâu Minh Dạ vẫn không có trả lời. Qua điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của anh. Lan Sang trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, tiềm thức thầm cảm, thấy hình như đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Lan Sang lo lắng hỏi, alo, Minh Dạ, sao anh không nói gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng làm tôi sợ. Không có việc gì. Âm thanh Minh Dạ vẫn rất khàn, cho dù nhìn thấy những tấm ảnh kia, anh vẫn không thể nào nói chuyện hung ác với cô, vẫn không có cách nào chỉ trích cô. Không nỡ, ngay cả một câu nặng lời anh cũng không nỡ. Anh thật sự là muốn khảm Lan Sang vào tận trong tim mình. Minh Dạ thật muốn hỏi cô, trong lòng cô rốt cuộc là có anh hay không? Lời nói đêm qua có mấy phần là thật, chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net